Trùng khai thác, chương 19, lộ mặt, góc truyện audio.com, chương 19, lộ mặt bịch, bịch, xoẹt, huỳnh, một tràng âm thanh phát ra do cơ thể của Tommy va chạm với nền đất vài lần rồi đập mạnh vào vách đá cách chỗ con trùng khoảng 20 mét. Những người còn lại trong đội cũng chẳng có thời gian quay ra nhìn và cũng không cần nhìn bởi vì hệ thống game chưa thông báo Tommy đã tử trận. Ác. Mẹ nó, đau quá. Suýt chút nữa thì toi rồi. Tommy rên rỉ một tiếng. Cú va chạm vừa rồi thực sự quá mạnh khiến cậu chút nữa thì đi đời nhà ma. Lượng máu hiện tại đã hạ xuống mức quá thấp. Cũng giống như ở các trò chơi khác. Thị giác của Tommy lúc này đã bị nhòe và che bởi những vệt máu. Tính giác thì chỉ có thể nghe được âm thanh ù ù, nhân vật. Tommy nghề, kẻ điều khiển bóng, rank, cấp độ, 9, kinh nghiệm 7000, 12000, HP, 1, 1500 MP, 350, 400 thủ vật lý, 59 tỷ lệ chặn, 10, kháng phép, 20, tránh né, 45, 2, lượng máu chỉ còn lại có hơn 1 và không có dấu hiệu tự động phục hồi. Tommy vội lấy cao dán đặc hiệu trong hòm đồ ra sử dụng. Nhìn HP đang nhanh chóng hồi phục, cậu lúc này mới có cơ hội thở ra một hơi. Pha vừa rồi thật sự quá nguy hiểm, nếu không phải do cái kỹ năng bị động trong lúc hiểm nghèo được kích hoạt thì chắc chắn cậu đã chết rồi. Nhập bóng bị động độ thuần thục, tối đa mô tả, kỹ năng bảo mệnh của kẻ điều khiển bóng, bất cứ khi nào chịu một đòn có sát thương vượt quá 70. Lượng máu tối đa, kỹ năng này sẽ tự động được kích hoạt. Toàn bộ cơ thể sẽ nhập vào bóng của bản thân, giữ lại tính mạng cho người chơi. Thời gian duy trì, 2 giây thời gian hồi chiêu, 60 phút, lượng HP chỉ còn lại một chứng tỏ rằng đòn quẫy đuôi của Lang Vương vừa rồi đã gây cho Tommy ít nhất 1499 sát thương. Có khi còn vượt xa hơn nhiều con số đó. Thật là quá kinh khủng. Nên nhớ điểm mạnh của loài sói không phải là ở đuôi mà chính là móng vuốt và bộ hàm chắc khỏe nhọn hoắt của nó. Chưa kể đến hiệu ứng thiêu đốt nếu không may bị dính phải nữa chứ. Nếu pha vừa rồi Tommy bị chúng thiêu đốt thì sau khi trạng thái nhập bóng ngắn ngủi kết thúc, cậu sẽ ngay lập tức bị giết chết bởi ngọn lửa dính vào thân mình. Nghỉ ngơi hơn một phút đợi lượng HP hồi đầy, Tommy ngay lập tức quay trở lại chiến trường. Trong lúc cậu bị đánh bay, Lang Vương vẫn đang tấn công tới tấp Parker bằng những cú vả. Cú táp của mình, không sao chứ, Jane vừa ngắn gọn hỏi con mình, vừa không quên bắn từng quả cầu ánh sáng đòn đánh cơ bản của quyền trượng. Thứ mà chính là thủ đoạn tấn công duy nhất của mục sư trong những cấp đầu này, con không sao. À, mà con tìm thấy điểm yếu của nó rồi, chính là phía sau gáy, Jane. Bắp máu cho anh, đằng xa. Parker vừa sử dụng một cao dán đặc hiệu vừa hét to lên. Biết sao được sau đợt tấn công cuồng bạo vừa rồi. Hiệu ứng tăng phòng thủ từ khiêu khích cũng hết. Lượng máu của ông ta đã giảm xuống quá 2/3. Nếu không nhanh chóng hồi máu thì chắc chắn sẽ không chịu nổi 2/3 đòn tấn công nữa đâu. Jane nghe vậy vội vàng dùng hồi phục đơn thể khuyến mãi thêm một phép khiên thánh lên người chồng mình. Một luồng ánh sáng trắng dịu lóe lên bên ngoài cơ thể kèm theo đó là 3 chiếc khiên trong suốt quay xung quanh vài vòng. Lập tức lượng HP của Parker nhanh chóng tăng lên. Sát thương do Lang Vương gây ra cũng giảm xuống do tác dụng tăng phòng thủ của khiên thánh. Thấy chồng mình đã qua giai đoạn nguy hiểm, Jane ra hiệu, Lily. Con theo ta vòng ra sau lưng con trùm, tấn công vào sau gáy của nó. Tommy, con tiếp cận con trùm, thấy có cơ hội ngon ăn thì tấn công, còn nguy hiểm thì tránh xa ra. Nhiệm vụ chủ yếu của con là bảo vệ chúng ta và sử dụng cố định bóng bất cứ lúc nào con trùm thoát khỏi sự khống chế của cha. Cứ như vậy, trong khi Parker vẫn đang kiềm chế Lang Vương, cả 3 người vòng ra sau lưng con sói. Sau khi có được vị trí tương đối an toàn, Lily và Jane liền phát động tấn công tầm xa, còn Tommy lập tức áp sát chờ thời cơ huỳnh. Tiếng cầu lửa phát nổ trên đầu con sói lại lần nữa vang lên. Và lần này kết quả đã không còn chỉ là một đòn gãi ngứa như trước nữa. gây ra 1050 sát thương hệ hỏa cho Hồng Thiết Lang Vương. Hiệu ứng kích chí mạng được kích hoạt gây thêm 150 sát thương cho mục tiêu, gây ra 1575 sát thương hệ hỏa cho Hồng Thiết Lang Vương. Hiệu ứng bỏng bị kháng, hiệu ứng thiêu đốt bị kháng, tổng sát thương gây ra 2625. Chỉ một đòn tấn công vào vị trí điểm yếu đã gây ra một lượng sát thương kinh khủng cho con trùm bất kể nó có trâu như vậy. Làm cho lượng máu của Lang Vương giảm một cục lớn. Trong khi Lily tiếp tục niệm phép, Jen cũng không ngồi im, vừa chú ý hồi máu cho chồng. Vừa liên tục tung ra những đòn đánh thường cho dù không gây được nhiều sát thương nhưng do tác dụng của chí mạng lượng sát thương tích tụ lại dần dần. Cũng khá khả quan, chịu nhiều đòn nặng như vậy. Con sói đau đớn hú lên một tiếng. Bỏ qua Parker, quay ngoắt người lại lao về phía hai người chơi nữ hệ phép thuật không có khả năng tự vệ ở đằng xa. Hành động của Lang Vương quá bất ngờ khiến cho Parker không kịp phản ứng để chặn nó lại. Chỉ có thể lục tục bám theo. Hai mắt lo lắng sốt ruột nhìn con trùm đang cách vợ con mình ngày càng gần. Đến lúc nguy hiểm như thế này, vai trò của Tommy mới được phát huy. Thấy Lang Vương bỏ qua cha mình, chạy vượt qua mình, sắp tiếp cận để tiến công mẹ và chị gái. Cậu vội vàng sử dụng cố định bóng, cái kỹ năng như gân gà, gần như không có đất dụng võ từ lúc bắt đầu chơi tân thế giới cho đến bây giờ. Chiếc bóng của Tommy ngay lập tức kéo dài ra, dùng một tốc độ cực kỳ nhanh chẳng mấy chốc đã bắt kịp được bóng của con Lang Vương đang chạy phía trước. Cố định bóng chủ động độ thuần thục, một mô tả, kỹ năng khống chế sơ cấp của kẻ điều khiển bóng, sử dụng bóng của bản thân ghim chặt bóng của tiêu lại, khiến nó không thể rời khỏi khu vực va chạm. Thời gian hiệu lực, 10 giây thời gian hồi, 15 phút, cảnh báo, do năng lượng Hồng Thiết Lang Vương nắm giữ vượt qua người thi triển quá lớn nên tác dụng của cố định bóng bị giảm đi một nửa. Vậy là chỉ có 5 giây, nhưng mà như thế là đủ để cha chạy tới rồi. Thấy cha mình đang chạy hết sức bú tí mẹ, chẳng mấy chốc sẽ tới nơi. Tommy thở phào một hơi, nhưng cậu vừa nghĩ vậy thì tình huống mới lại phát sinh. Hồng Thiết Lang Vương sau khi bị trói lại, cố gắng giãy giụa vài lần không nhích lên nổi bước nào thì bỗng đứng lại. Miệng ngoác rộng ra, đối diện là hai người Jen và Lily thấy rõ từng luồng ma lực màu đỏ lửa đang nhanh chóng tụ tập trong cái họng đỏ lòm kia. Chẳng mấy chốc, mà lực tích tụ lại đã vô cùng lớn, khiến cho không khí xung quanh như bị đè nén lại. Hơi nóng phả ra từ miệng của Lang Vương cũng ngày một kinh khủng báo hiệu cho một đòn tấn công chết chóc sắp từ miệng nó phát ra hủy diệt mọi thứ. Trước mặt, Jen và Lily đã hết cách, vội vàng ngắt phép thuật đang sử dụng, cố gắng chạy tản sang hai bên, hy vọng tránh được đòn tấn công chết người sắp tới. Cái đầu sói to lớn vươn cao báo hiệu Lang Vương đã tụ lực thành công. Đúng lúc này Parker đã sắp đuổi kịp tới nơi. Vội vàng hét lớn, con chó kia, đừng hòng động vào vợ con tao. Khiên xung kích, chỉ thấy Parker dương khiên lớn, lướt tới với tốc độ kinh người. Khoảng cách 3 mét nháy mắt vượt qua. Huỳnh, khiên đồng vuông và đằng sau là vai của Parker huých mạnh vào đuôi Lang Vương khiến nó bị khuỵu chân đánh mất trọng tâm. Ngã ngồi xuống, đầu ngửa lên trời, Hồng Thiết Lang Vương nhận hiệu ứng choáng trong 2 giây từ khiên xung kích. Thật may mắn, chồng, lùi lại nhanh, nghe thấy tiếng quát to của vợ mình, Parker vội đè nén sự choáng váng do vừa bị va chạm mạnh lại. Không nghi ngờ gì xoay người hộc tốc chạy về phía sau. Thói quen ông ta từ trước tới nay là luôn tin lời nói của vợ vô điều kiện. Dù cho quyết định có khó tin đến mức nào đi chẳng nữa. Và lần này, thói quen này vẫn chứng minh rằng nó tồn tại là vô cùng chính xác. Vừa chạy được một đoạn, phía sau lưng Parker vang lên tiếng nổ đinh tai nhức óc. Một luồng khí nóng từ chỗ Lang Vương ồ ạt lao tới đẩy văng Parker đi một đoạn. Phải cố sức làm ông ta mới có thể sử dụng được tấm khiên và cây kiếm của mình cắm xuống đất và dừng lại được. Con Lang Vương đang trong giai đoạn tụ lực chuẩn bị phát lực quan trọng nhất. Rất kỵ bị quấy rối. Việc Parker sử dụng khiên xung kích làm choáng nó ngay lúc khẩn yếu này rất đúng thời cơ. Một lượng lớn ma lực hệ hỏa đang cuồng bạo cần chỗ phát tiết lập tức mất khống chế. Phát nổ ngay trong miệng của con lang vương, vội vàng quay người nhìn lại, chỉ thấy khu vực lúc nãy khói bụi mù mịt, đất đá nằm ngổn ngang bắn ra xung quanh, Parker cũng như tổ đội của mình cũng không dám buông lỏng để phòng. Bởi vì hệ thống trò chơi chưa thông báo con chùm đã chết. Quả nhiên sau một lát, khói bụi dần tan đi, giữa một hố sâu như bị bom oanh tạc bán kính tầm 3 mét. Con hồng thiết lang vương lúc này dù trông có phần nhếch nhác, nhiều chỗ nứt vỡ nhưng vẫn còn sống nhăn răng. Hồng thiết lang vương chùm đẳng cấp, 12 HP, 15.500, 25.000, vụ nổ vô ý vừa rồi đã kéo tụt xuống hơn 30% máu của con chùm. Thật sự là họa phúc luôn song hành mà, phấn khởi cười to một tiếng. Parker nhân lúc con lang vương dường như vẫn choáng váng sau vụ nổ lớn. Lao nhanh tới, vừa chạy vừa hô, mọi người tiếp tục nào. Gần được một nửa HP của nó rồi. Chẳng mấy chốc là giết được nó thôi. Những người còn lại dường như cũng rất vui mừng vì kết quả không lường trước vừa rồi. Lập tức lợi dụng lúc lang vương bệnh mà lấy mạng nó. Sử dụng hết tất cả những gì đang có. Xả toàn bộ vào điểm yếu chết người của con sói gáy. Gây ra 2010 sát thương hệ hỏa cho hồng thiết lang vương. Gây ra 300 sát thương hệ quang cho hồng thiết lang vương. Gây ra 450 sát thương vật lý cho hồng thiết lang vương. Từng đòn tấn công mạnh như vũ bão cứ dồn dập đập vào gáy của lang vương. Chẳng mấy chốc lượng sát thương đã tích lũy thành một con số cực lớn. Cảnh báo, lượng máu của hồng thiết lang vương đã giảm xuống dưới 30. Lang vương rơi vào trạng thái cuồng bạo. Lang vương thoát khỏi trạng thái choáng váng. Sát thương và tốc độ tăng 30. Kháng hiệu ứng bất lợi tăng 50. Vừa nhận được thông báo, tất cả mọi người đều thầm hô không ổn. Quả nhiên kẻ đầu tiên chịu trận chính là Parker, người mà đang hăng say bổ từng nhát kiếm lên cổ của lang vương. Chỉ thấy con sói ngoác cái miệng khổng lồ của mình ra. Nhanh chóng ngoạm xuống đầu của ông ta. Do quá bất ngờ, Parker chỉ kịp đưa ngang thanh kiếm đang trên đà vung giở lại che chắn cho bản thân. Crack, rắc, bàn tay cầm kiếm bị con sói ngoạn mất nhai rau ráo. Parker vội vàng đưa tấm khiên trước người phòng thủ đòn tấn công kế tiếp của lang vương. Bang! Trước sức tấn công đã mạnh nay còn được bắp ở trạng thái cuồng bạo. Parker với tấm khiên dày của mình như một cái rẻ rách bị một chảo của con sói và bay ra xa xuyên qua một vài nhũ đá. Tảng đá đập vào vách mới chia tiêu toàn bộ được lực đánh kinh khủng này. Lồm cồm bò dậy mặc kệ cơn đau đớn. Nhìn bàn tay cầm kiếm vẫn còn nguyên vẹn như chưa từng bị cắn đứt. Parker vội vàng lấy ra thuốc trị liệu sơ cấp mà ông ta đã nhịn ăn nhịn mặc để mua 3 lọ. Chuẩn bị cho chuyến săn boss lần này. Thuốc đến bệnh đi, nhìn lượng máu nhanh chóng hồi phục. Park đứng dậy chuẩn bị quay lại chiến trường. Nhưng vừa đứng lên, ông ta lại phát hiện, trước mặt lúc này có một thanh niên đang ngồi xổm, lưng dựa vào tảng đá cười thân thiện với mình, cậu là ai? Quá bất ngờ. Parker vội vàng chuyển vào tư thế phòng thủ rồi quát to. Chỉ thấy thanh niên trước mặt gãi gãi đầu có vẻ khá là xấu hổ nói, tôi là một thợ khai thác. Cách chương.